Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567, thật kim bằng. Một ước chừng đôi tám thiếu niên chậm rãi hướng phía Dương Vũ đi tới. Hắn lăng không dậm chân, cầm trong tay mỹ nữ phiến, mặc một bộ kim bào, dáng người thon dài, toàn thân có thần chỉ riêng bao phủ. Lộ ra vô cùng xuất chúng. Dương Vũ nhìn đối phương, chợt nhìn một chút phát hiện đối phương khí thế rất kinh người, như là một vòng mặt trời rực rỡ, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Lại nhìn kỹ một chút, phát hiện đối phương tràn ngập khí thế, rõ ràng là yêu khí cường đại. Đây là hóa hình yêu tộc sinh linh. Dương Vũ không để ý cái này yêu tộc sinh linh, đem dưới mặt đất kim thần dịch hết thảy thu vào. Kia yêu tộc sinh linh cũng không có xuất thủ, mà là quơ cây quạt. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Dương Vũ đem những cái kia kim thần dịch thu hồi. Đường Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới mở miệng nói, đều dẹp xong, liền cho bản thiếu hiến qua đến. Bản thiếu có thể cân nhắc thu ngươi làm người đầu tiên sủng. Dương Vũ giống như không nghe thấy đối phương, xoay người rời đi. Hắn không có cái gì tâm tư cùng đối phương so đo. Dù là đối phương nhìn có như vậy một chút bất phàm ý tứ, nhưng hắn thấy cùng phổ thông sinh linh không hề khác gì nhau. Người tài điếc rồi, yêu tộc sinh linh nói một tiếng, thân hình lấp lóe, liền ngăn tại Dương Vũ phía trước bất mãn nói. Dương Vũ nhíu mày một cái, đối kim bằng đạo nhân nói, đuổi hắn. Kim bằng đạo nhân lĩnh mệnh, trực tiếp bộc phát cường chiêu đối kia yêu tộc sinh linh oanh sát tới. Kim bằng đạo nhân đỉnh phong thánh nhân thực lực, toàn lực xuất thủ có được uy hiếp thông thiên cảnh giới thực lực. Nếu không cũng không có cách nào giết tiến vạn thánh đại hội tới. Một đạo kim bằng chi lực, đối kia yêu tộc sinh linh tập quyển mà đi. Kia yêu tộc sinh linh ánh mắt có chút chọn lấy một chút. Ta bằng tộc thần thông. Hắn tay giơ lên, bàn tay hướng phía kim bằng đạo nhân ép xuống. Phảng phất xuất hiện một đầu chân chính kim bằng. So với kim bằng đạo nhân đánh ra tới lực lượng cường đại nhưng không biết nhiều ít bồi. Mà lại kim bằng bộ dáng càng thêm hình tượng. Tại chỗ đem kim bằng đạo nhân đè trên mặt đất. Phốp. Kim bằng đạo nhân lập tức ho ra máu, khí tức hoàn toàn héo rút. Kim bằng đạo nhân thực lực có thể xưng võ thánh, thế mà cũng không phải người ta kẻ địch nổi, đủ thấy người tới thực lực không phải tầm thường. Quỳ xuống tới làm nhân sủng của ta, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ ngươi liền đi gặp Diêm Vương. Yêu tộc sinh linh một cước dẫm tại kim bằng đạo nhân trên lưng, đem nó thánh thể đều dẫm bào. Đáng thương kim bằng đạo nhân không có gãy tại Dương Vũ trong tay, lại chết trước tại tôn này yêu tộc sinh linh dưới chân. Dương Vũ không nói hai lời, lấn người tiến lên đối kia yêu tộc sinh linh mặt thẳng đánh tới. Đối phương đều như thế lấn đến trên đầu, hắn lại há có thể nhẫn. Kia yêu tộc sinh linh sớm đề phòng Dương Vũ, thế nhưng lại không nghĩ tới Dương Vũ tốc độ nhanh đến kinh người. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Dương Vũ nắm đấm đã đến hắn mặt trước đó. Hắn dựa vào bản năng né tránh, là tránh thoát Dương Vũ một quyền này, nhưng trên mặt cũng bị cào đến nóng bỏng khó chịu. Dương Vũ không nghĩ tới đối phương thế mà tránh khỏi, hơi có chút giật mình, cũng không phòng ngại hắn tái xuất quyền. Mà một quyền này tốc độ hắn tăng nhanh không ít. Cái này kia yêu tộc sinh linh không tránh khỏi. Yêu tộc sinh linh miễn cưỡng ăn Dương Vũ một quyền này, kêu đau đớn một tiếng, thân hình cực tốc bắn bay lái đi. Nhưng mà Dương Vũ lại sẽ không như thế buông tha hắn, như ảnh tùy hình đuổi tới. Một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía trên mặt của đối phương đánh tới. Dương Vũ một quyền oanh có thể tập sát võ thánh, cũng không có biện pháp oanh sát cái này yêu tộc sinh linh. Đối phương xác thực rất cường đại, chỉ sợ tương đương với siêu cấp võ thánh. Kia yêu tộc sinh linh mạnh hơn cũng không bằng Dương Vũ mạnh. Trên mặt bị Dương Vũ liên tục đánh mấy chục quyền, khuôn mặt bị mở ra bỏ ra, máu tươi liên tục tung tóe ra. A, hỗn đản, kia yêu tộc sinh linh gầm thét một tiếng, trên thân bộc phát lực lượng cường đại nhất, đồng thời biến thành bản thể, yêu khí cường đại tạo thành một cỗ kinh người kim sát khí đối Dương Vũ bao phủ quá khứ. Cái này kim sát khí tương đương hãi nhiên, thánh nhân chạm vào hẳn phải chết, ngay cả Dương Vũ huyền vũ chiến giáp đều không thể tháo bỏ xuống. Làm cho Dương Vũ lui ra một chút khoảng cách, nhưng tại thối lui thời điểm, vẫn cho kia yêu tộc sinh linh đạp một cước, đem đối phương đạp bay, đối phương biến thành một đầu kim bằng, đây mới thật sự là bằng tộc. Cũng không phải kim bằng đạo nhân cái này ngụy kim bằng có thể so sánh được. Xem ra ta cùng bằng tộc hữu duyên, vậy chỉ thu ngươi vì tọa kỵ. Dương Vũ không sợ ngược lại còn mừng. Hắn tại tiến võ thánh đại hội thời điểm không mang ngân văn quy. Không phải không nghĩ tới phải mang theo hắn, mà là để hắn lấy yêu tộc thân phận đi xông tới. Về phần hắn có thể hay không xông tới, hắn cũng không rõ ràng, đây cũng là hắn một mực không có tọa kỵ nguyên nhân. Hiện tại đầu này kim bằng uy phong lẫm liệt, kim sát khí 10 phần, sức chiến đấu phi thường cường đại, tuyệt đối không thể so với đồng dạng thần cấp sinh linh kém đến đi đâu. Thậm chí càng mạnh, nếu như có thể đem hắn hàng phục vì tọa kỵ, cũng là một kiện diệu sự tình, dám đối bản thiếu bất kính. Ngươi đáng chết, kim bằng gào rít một tiếng, hai cánh biến thành ngàn vạn lợi kiếm đối Dương Vũ rảo sát đi qua. Một mảnh kim kiếm vực trường hiển hiện, ngàn vạn kiếm khí đầy hủy diệt lực lượng, năm vạn trượng phạm vi bên trong đồ vật muốn bị rảo thành phấn mạt. Dương Vũ cẩn thận cảm ứng một chút cái này kim bằng cảnh giới. Hiển nhiên còn ở vào yêu thánh cảnh giới. Thế mà liền có thể bộc phát có thể so với trung cấp thần cảnh lực lượng. Xác thực đủ biến thái. Thực lực như vậy hoàn toàn có thể cùng phổ thác la. Tạ Chấn chi lưu siêu cấp võ thánh so sánh. Cùng cái khác cao cấp giao diện không gian đỉnh cấp võ thánh so sánh với. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là tòng thần giới xuống tới yêu tộc sinh linh. Hiện tại cảm giác ngược lại không rất giống, Dương Vũ toàn thân lực lượng tại phồng lên, đế ngọc chiến giáp đem hắn phụ trợ trở thành một tôn xanh ngọc chiến thần. Hắn cưỡng ép từ cái này mảnh này kim sắc kiếm vực bên trong nện ra ngoài, đem những này kiếm khí hết thảy đánh tan, bá đạo quyền kinh tiếp tục hướng phía kim bằng đánh tới. Kim bằng ngay cả kêu lên, biến thành một đạo cấp tốc. Tránh thoát Dương Vũ công kích, khéo mồm khéo miệng giống như ngậm kiếm, hướng phía Dương Vũ đầu cắt tới, cực bằng nhất kiếm, chân chính bằng tộc tốc độ vô song, toàn lực bộc phát nhanh đến mức kinh người, một chiêu này đủ để cho rất nhiều thần cấp sinh linh đều khó mà chống đỡ được. Dương Vũ sức cảm ứng kinh người, nhìn xem cái này cắt tới một kiếm. Dựng lên ngón tay hướng phía hắn chém qua khứ. Nguyệt từ kiếm chỉ, đinh đương, hai kiếm lực lượng tại giao thoa, hỏa hoa văng khắp nơi. Dương Vũ lực lượng càng hơn một bậc, nát kim bằng công kích, còn ở trên người hắn chém một kiếm, bằng lông thoát bay, máu tươi tung tóe ra. Kim bằng thụ thương kêu to, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một chiếc chuông vàng. Cái này kim trung quang mang đại thịnh, sát khí bức người, đối Dương Vũ bao phủ tới, còn truyền ra từng đợt điếc tai muốn tập tiếng chuông. Dương Vũ cảm nhận được cái này kim trung bất phàm, liên tục lui lại, thế nhưng là kim trung vẫn như cũ bay lượn mà đến. Mà kia tiếng chuông càng là làm hắn khó chịu không thôi. Hắn không thể không rút ra bắt đầu thất tinh kiếm chém ra ngoài. Kim trung lắc lư, đầy trời kim quang hóa kiếm điên cuồng rào sát Dương Vũ. Đem bắt đầu thất tinh kiếm thế công cũng cản lại. Nhân sủng, ngươi trốn không thoát, đây là ta cổ thần kim trung, cho dù là thần tử cũng không dám đón đỡ, ngoan ngoãn thụ nằm đi. Kim Bằng vô cùng đắc ý cười to nói, đầu này Kim Bằng kỳ thật thật đúng là tòng thần giới xuống tới. Bất quá hắn chỉ là một tôn thần tử tọa kỵ, có thể có được chiến lược như vậy đã rất không tầm thường. Thật sao? Vậy ta liền nhìn xem nó có bao nhiêu lợi hại. Dương Vũ đáp lại một câu, đem hắc hoa đập ra ngoài. Đang, một trận thanh âm thanh thúy kinh vang lên. Con kia cổ thần kim trung liền bị nện đến ảm đạm vô quang, hướng phía nơi xa ngã lái đi. Kim Bằng trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn cổ thần kim trung thế nhưng là một kiện cao cấp thần binh, là thần tử ban cho hắn bằng thân chi vật, cứ như vậy bị nện hỏng. Tại hắn ngây người thời khắc, hắc hoa từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Không được! Kim Bằng kinh hãi, lớn cánh lấp lóe, biến thành một vệt kim quang muốn chạy khỏi nơi này. Kim Bằng tốc độ là thật rất nhanh, thế nhưng so ra kém Dương Vũ. Dương Vũ từ hư không xuyên thẳng qua, trực tiếp nhảy đến trên lưng hắn. Kim Bằng hoảng hốt, không ngừng tản ra kim sát khí, muốn đem Dương Vũ bước xuống tới. Dương Vũ cũng không e ngại, giơ chân lên hướng phía hắn phía sau lưng giận đạp xuống. Dương Vũ cước lực sao mà bá đạo, một cước tiếp lấy một cước giận dẫm lên, đem Kim Bằng cho dẫm đến hướng xuống đất đập xuống. Kim Bằng kêu đau đớn, thân thể xoay chuyển cấp tốc, muốn chỉ toàn Dương Vũ quăng bay đi, đáng tiếc một mực làm không được. Dương Vũ đối với hắn không có chút nào khách khí, liên tục giận dẫm, đồng thời nghiêm nghị nói, thần phục ta, nếu không chết, không có khả năng, ta là thần tử tọa kỵ, ngươi dám đối với ta như vậy, thần tử tất đồ toàn tộc các ngươi, không, là đồ các ngươi toàn bộ giao diện không gian sinh linh. Kim Bằng đáp lại nói, ngươi đến từ thần giới. Dương Vũ hỏi, đương nhiên tới, thức thời tranh thủ thời gian thả ta. Việc này thanh toán xong, nhìn xem không hề giống a. Chỗ nào không giống? Thực lực ngươi không giống a. Không phải nói thần giới thần linh đều cường hãn vô cùng sao? Ngươi làm sao như thế không khỏi đánh a? Kim Bằng bị Dương Vũ lời này cho kích thích lại một lần nữa thổ huyết. Hắn vậy mà không phản bác được. Hắn vẫn chỉ là đỉnh cấp yêu thánh, có được lực chiến đấu như vậy còn chưa đủ mạnh sao? Còn muốn thế nào mới tính cường đại? Lấy lực chiến đấu của hắn, đủ để quét ngang nhân gian giới võ thánh. Thế nhưng là, tại mặt nói với Dương Vũ câu nói này thời điểm, hắn thật không có bất kỳ phản bác nào lý do. Không có bất kỳ cái gì phản bác dũng khí. Hắn tại người ta trong mắt xác thực không khỏi đánh a. Kim Bằng vẫn như cũ không có thần phục, Dương Vũ đem hắn cánh cho gãy, đem hắn dẫm trên mặt đất, không còn cho hắn giày vò, hắn không có kiên nhẫn lại như thế cùng hắn rông dài. Không nguyện ý làm tọa kỵ, liền tiễn hắn lên đường đi, ngay tại Dương Vũ muốn đem Kim Bằng oanh sát thời khắc. Kim Bằng trên người có kim quang lấp lóe, có một đạo lực lượng ngăn tại hắn chí mạng trên lực lượng. Thay Kim Bằng đỡ được một kích chí mạng, Kim Bằng càng là hư không tiêu thất, lại tìm không đến tung ảnh của hắn. Dương Vũ ngẩn người, nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung một chương đã mất đi lực lượng lá bùa lẩm bẩm nói. Đây là cái gì phù? Cổ quái như vậy, Dương Vũ đối phù đạo nhất khiếu bất thông. Mà lại tại siêu phàm giới bên trong cũng chỉ có Long Hổ Môn một phương thế lực thông đạo. Cái khác thế lực chưa có người hiểu phù đạo. Hắn chỉ biết là phù đạo có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đã từng cũng được chứng kiến Long Hổ Môn thiên kiêu động tới. Xác thực có một ít quỷ dị năng lực. Dương Vũ không nghĩ nhiều. Hắn còn muốn tiếp tục lắc lư tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm. Đột nhiên cảm ứng được vạn thánh điện bên kia tóe hiện vạn đạo hào quang.